ấm ấm chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự chùa Đông Linh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay mưa dông bão tố nhiều thì quý thầy cũng tất tả trong ngày chủ nhật nên cũng ảnh hưởng bởi mưa gió tứ đại bất hòa nên cái giọng hôm nay hơi bị khàn chút, là cũng không sao, không có được thanh thao như là ca sĩ nghệ sĩ, quý vị cũng nghe đỡ chút xíu. Mà cái lo mình ở đây thì cũng nó hơi vọng hơn chỗ khác nên quý vị cũng nghe đỡ đỡ. Về thưa quý vị là rất là tán thán khi quý Phật tử trong những ngày mưa gió cơn bão số 7 đổ bộ vào miền Trung, khúc ruột thân yêu của chúng ta bị cái cơn bão làm cuốn đi, bao nhiêu ngôi nhà đổ nát và bao nhiêu ghe thuyền, rồi bao nhiêu người dân đang bị hứng chịu bởi cái cơn bão của thiên tai. Quý vị mới thấy được là kiếp sống của con người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị đe dọa, bị bức bách, bị cái bên ngoài và bị cái bên trong nó làm cho chúng ta đau khổ. Cái thứ nhất á, là trong thân của mình á, thì chúng ta bị già đi, chúng ta bị bệnh và chúng ta bị chết. Ở bên ngoài thân á, thì chúng ta bị bão lũ, bị thiên nhiên, rồi chiến tranh, rồi chúng ta nhá, là bị tranh giành, bị ghét ghen, bị thù hằn, vân vân. Con người mình cái gì chứ, nó nhiều cái mà làm cho con người ta nó bất như ý và không có được như cái ý muốn của người mình. Như vậy thì chúng ta sống ở trên thế gian này và do những điều bất như ý đó mà tâm con người ta sinh ra đau khổ. Từ cái đau khổ đó tạo thành một cái sự thái độ trước đau khổ. Ví dụ như có những người á, là trước cái đau khổ người ta dẫn dưng, người ta vượt qua. Có những người có trước những đau khổ đó họ hằn học, họ sân si với cái đau khổ. Có những người trước những cái đau khổ đó họ không sân si, họ không hằn học, nhưng mà họ chai lì trước những đau khổ. Và có những người trước những đau khổ đó người ta mỉm cười, ta thấy đó đây là những cái quy luật ở trong cuộc đời, nên bắt đầu cái đau khổ mà đến với mình á, thì đó là cái nghiệp quả do cái nhân mình đã gieo trong nhiều kiếp trước tới bây giờ, thì nghiệp quả nó đi đến cái đau khổ của mình. Cái quan trọng nhất là cái nhân mình gieo ngày hôm nay, tức là trong kinh Nhân Quả Ba Đời Đức Phật dạy, hiện tại chúng ta đang sống trong cái quả báo của cái nhân gieo ở trong quá khứ, và tương lai thì chúng ta sống với cái quả báo của nhân gieo tại hiện tại. Do đó mà trong quá khứ, hiện tại và vị lai chúng ta đang sống ở hiện tại bị chi phối bởi quá khứ và chi phối bởi cái việc chúng ta mới làm, chúng ta đang làm và chúng ta chuẩn bị làm. Do đó mà cái người mà họ có trí một chút xíu á, bắt đầu họ chọn lựa, họ sàng lọc, họ sẵn sàng họ làm. Khi mà họ phát tâm tu tập, bắt đầu họ sẵn sàng họ làm. Ví dụ như ở trong cái đời sống này có hai pháp, thì pháp ác pháp và thiện pháp. Thì cái quả báo của ác pháp sẽ dẫn đi trong những cái cảnh giới tối tăm, mù mịt, đau khổ. Cái quả báo của thiện pháp sẽ dẫn đi nơi sáng sủa hơn, tiến bộ về mặt tâm linh, và làm cho đời sống của một chúng sanh đó bớt dần đi những đau khổ nếu mà họ đi trên con đường thiện pháp. Như vậy thì bắt đầu người ta bỏ ác, ta làm thiện. Cái pháp thứ hai á, là phàm và thánh. Một cái phàm phu á, là đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, có sanh, có tử, có u, có bi, khổ não. Còn mà thánh á, thì luôn luôn lúc nào á, họ cũng đi, nhưng mà đi với tâm nguyện, chứ không phải đi theo nghiệp lực dẫn. Nên họ không buồn, đau, sầu, khổ. Nên chúng ta bỏ phàm, ta lấy thánh. Rồi á, trong cái có chơn và có vọng, ví dụ trong tâm của mình á, có hai loại tâm, chơn và vọng. Như vậy là chân tâm thì nó sự tĩnh lặng. Chân tâm á, là nó không có đau buồn, nó an vui, nó tịch tịnh, nó bất sanh, bất diệt. Còn vọng tâm á, thì nó sanh diệt, sanh ra phiền não, buồn, vui, hờn, giận. Mà buồn, vui, hờn, giận, phiền não đó đi trong sanh tử luân hồi, gặt lấy khổ đau. Lúc đó người ta mới ra bỏ mà vọng, người ta lấy chân. Trong cái pháp giới chúng sanh á, là có thế tục và có cái không phải là thế tục, gọi là chân đế và tục đế. Như vậy đế là cái chắc thật, như vậy là chân đế là những cái gì chân thật, nó bất hư, nghĩa là vĩnh viễn nó còn hoài như vậy. Còn tục đế thì nó hư, nó tan hoại với thời gian, nó tuân theo một cái quy luật gọi là thành trụ hoại không. Lúc đó người có trí người ta bỏ tục đế, người ta lấy cái chân đế. Như vậy thì trong pháp giới chúng sanh, tại sao người ta lại đau khổ? Tại vì người ta làm ác nhiều. Tại sao người ta lại là khổ đau? Tại vì người ta ở trong phàm. Tại sao người ta bị phiền não? Là tại vì họ sống theo cái vọng tâm. Tại sao người ta bị đi trong sanh tử luân hồi? Tại vì họ theo cái tục đế. Như vậy thì các pháp ở trong pháp giới chúng sanh, cái người mà vô minh á thì họ đi lầm lũi ở trong những cái nẻo mà làm cho người ta khổ đau. Còn người hết vô minh á thì người ta chọn cái này, ta lấy cái này mà ta bỏ cái kia. Có nghĩa là ta tu đó, bắt đầu người ta lấy cái này ta bỏ cái kia, lấy cái này bỏ cái kia, trong từng cái tâm niệm sống, trong từng cái thời gian sống và trong từng cái thời gian tu tập, thì từ từ cái người này sẽ chuyển hóa lên cái tiến bộ của tâm linh cao hơn, lên cảnh giới cao hơn, là biết bỏ những cái vọng, trở về những cái chân, nghe quý vị. Như vậy thì cái đó thì người ta gọi đó là hai pháp đối lập, có nghĩa là pháp này với pháp kia, pháp này với pháp kia, thì chúng ta biết cả hai pháp đối lập về mặt phải và mặt trái của vấn đề. Thì lúc đó người ta tu á, ta chọn cái pháp nào an vui và ta bỏ cái pháp nào đau khổ, quý vị. Như vậy thì vào tối hôm nay, khi mà chúng ta đi đến chùa, chúng ta tu tập, chúng ta tìm hiểu giáo lý của nhà Phật, thì chúng ta xem Đức Phật dạy những cái điều gì trong những cái pháp đối lập này. Như vậy thì trong những cái pháp đối lập mà Đức Phật dạy, quý vị, thì chúng ta chọn cái pháp nào mà đi thảnh thơi sẽ tiến hóa lên tâm linh thành những vị Bồ Tát, vị Phật. Còn cái pháp nào mà đọa lạc trong cảnh giới sanh tử luân hồi khổ đau dứt phát, ngày hôm nay chúng ta bỏ những cái pháp đó. Như vậy thì là mình chọn như thế nào, hiểu như thế nào và tu như thế nào để bỏ những điều đó, để chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này với đề tài được mang tên là hai pháp đối lập A Di Đà Phật. Vì nãy giờ chúng ta phân tích ở trong kinh điển của nhà Phật, Đức Phật là dạy chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Nghĩa là Phật giáo á, cái thứ nhất là bỏ các điều ác, làm các điều lành, là Đức Phật đang nói tới hai pháp, pháp thiện và pháp ác. Chữ lành có nghĩa là thiện, ác có nghĩa là bất thiện. Như vậy thì chúng ta có hai cái pháp thiện và pháp ác, gọi là ác pháp và thiện pháp. Bao giờ nó cũng có hai cái đó đi trong cuộc đời này cả. Vì ác có nghĩa là gì? Ác có nghĩa là bất thiện. Vì thiện có nghĩa là gì? Thiện có nghĩa là không có ác, phải không? Ác là không có thiện, mà thiện có nghĩa là không ác. Và cuối cùng không hiểu gì luôn, phải không? Ác thì nó không có phải thiện, nhưng mà thiện thì không phải là ác. Rồi vậy xong luôn, hết hiểu luôn. Vì vậy chúng ta phân tích vì ác là cái gì mà chúng ta gọi là ác đó quý vị. Ác là tâm sát hại chúng sanh, gọi là ác. Tâm sát hại là không phải là giết không đâu, giết là một hình thức của sát hại. Tâm ác có nghĩa là tâm sát hại chúng sanh, có nghĩa là tâm hại chúng sanh, là làm cho chúng sanh đau khổ, là tâm ác. Bây giờ mình làm bất kỳ cái gì mà hại chúng sanh là ác hết á, là đau khổ hết á. Cái gì mà làm bất hại chúng sanh mà làm cho chúng sanh an vui thì cái đó là thiện đó. Vậy thì chỗ hại và chỗ không hại tức là thiện và ác. Như vậy thì ác nó sẽ bị đọa lạc vào trong cảnh giới phía dưới. Ác nó trượt, thiện nó thanh. Nên sanh lên cõi trời là mình phải tu theo thập thiện. Còn thập ác đọa vào tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy thì ác nó chìm xuống dưới. Mà cái chìm xuống dưới là tiến bộ của tâm thức của mình kém lắm. Nó đi vào tuốt ở dưới đáy của địa ngục. Nhưng mà lúc mà ta thiện thì bắt đầu nó nhẹ lên. Thiện nó thanh mà, nó nhẹ, nó sanh lên cảnh giới trên. Như vậy thì muốn sanh về cảnh giới trên là cõi trên á, là bắt buộc là chúng ta phải thiện, chứ không được ác. Như vậy thì cái thiện á, là cái bất hại, ác là cái hại, là cái làm cho người ta đau khổ đó. Bây giờ mình ăn uống nè, trong ăn uống có thiện ác hay không? Ăn uống nếu mà chúng ta đập đầu con cá chúng ta, vì tâm sát hại mạng của con cá đó, chúng ta ăn. Như vậy thì là thiện hay là ác? Đó là một ác pháp đấy. Khi mà chúng ta giết một chúng sanh á, thì nó có hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất là quả báo nhân quả đối ứng. Có nghĩa là luật nhân quả nó sẽ tương tác. Ví dụ, nếu chúng ta giết một cái con vật thì chúng ta sẽ tái sanh thành con vật bị người ta giết lại. Nếu chúng ta làm chỉ có một hành động đó thôi. Nhưng mà trong cái cuộc sống chúng ta có nhiều cái hành động. Chúng ta không giết con vật không mà chúng ta còn làm phước nữa, vân vân. Như vậy thì tổng hợp tất cả các nghiệp quả của chúng sanh lại, cái nào mạnh nó sẽ lôi cái đó đi cảnh giới. Bây giờ ví dụ, chúng ta đập đầu con cá, đáng lẽ chúng ta phải tái sanh thành con cá để cho người ta đập lại. Nhưng mà ta làm nhiều cái hành động thiện thì cái hành động đó nó sẽ định hình lên cái tâm của con người có thiện có ác, nên tái sanh thành người chứ không phải thành cá. Nếu mà chúng ta chỉ có cái gì là hại con cá thôi thì chúng ta sẽ tái sanh thành cá, nhưng mà chúng ta còn giúp đỡ nhiều người khác nữa. Nên từ đó nó có nhiều cái nhân khác nhau, trong nhân thiện nhân ác khác nhau. Vậy thì cái thiện này nó mạnh hơn, nó sẽ tái sanh làm người. Nhưng mà cái nhân ác đập đầu con cá nó vẫn còn nguyên. Trong lúc tái sanh làm người, đủ duyên nó sẽ trả cái quả báo này. Như vậy khi làm người mà chúng ta đập đầu con cá, vậy lúc làm người á quý vị bị thoát vị địa điểm đau trả lại. Chúng ta cắt cổ con gà, đáng lẽ phải đầu thai thành con gà để cho người ta cắt lại. Nhưng mà mình có làm nhiều cái điều thiện, có gieo duyên lành với Phật pháp, mình được làm người. Cái đó nó mạnh hơn cái nghiệp cắt cổ con gà. Cổ con gà nó yếu hơn cái nghiệp làm người. Bây giờ mình cắt cổ con gà nhưng mà ngày mai mình đi cúng chùa 100.000. Thì cúng chùa 100.000 á, cái nghiệp thiện đó nó lớn hơn cái nghiệp mà cắt cổ con gà. Nên nó dẫn mình đi làm người, nhưng làm người vẫn không thoát khỏi cắt cổ con gà. Do đó bị bệnh mú cổ, bị người ta xẻ lại, người ta cắt lại, trả quả. Như vậy thì tại sao trong cái đời sống con người mình trả quá nhiều quả báo? Tại mình gieo nhiều cái nhân khác nhau. Nhưng mà nói vậy không phải là mình bị cắt lại không quý vị, mà trong lúc làm người là mình có cơm ăn, có áo mặc mà, có sáu căn đầy đủ, có nhiều người giúp đỡ mình, còn học hành đại học này đại học nọ là có phước. Như vậy thì mình có làm cái chuyện thiện có, mình có làm cái chuyện ác có, thấy không quý vị, thấy không? Nên trong khi quả báo của con người này nó có thiện có ác, chổng chầm chéo hết, đang xen với nhau. Chứ mình thấy là mình bị mổ bú thôi, mình trả quả ác thôi, chứ thực ra mình còn trả quả thiện nhiều lắm đó. Có nghĩa là mình giàu có nè, mình có tiền có bạc nè, rồi mình đẹp đẽ nè, rồi mình sống dai nè, vân vân. Cái đó là quả báo thiện đem lại cho mình. Hoặc giả lâu lâu mình trúng số, phải không? Lâu lâu nằm bao thấy bùm bấm bà là đánh con 59 chiều ra ngay bốc, phải không? Biết phải không? Nói đại biết phải không? Trúng không? Nằm nhầm khi nói đừng có nhớ ngày mai bao lô đi. Như vậy mình làm thiện, cái quả báo thiện nó đi tới với mình. Ờ quý vị, như vậy thì trong cái ăn, chúng ta ăn thôi cũng có thiện ác trong cái ăn đó. Khi mà chúng ta ăn, ta khởi lên cái ý niệm là chúng ta không sát hại chúng sanh, nhất là loài chúng sanh có tình trần. Chúng sanh có hai loài chúng sanh, một loài chúng sanh hữu tình và loài chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình đó quý vị, là cái loài chúng sanh mà có cái tình trần là loài chúng sanh hữu tình. Còn loài chúng sanh mà vô tình á là loài chúng sanh không có tình trần. Vậy tình trần là cái gì? Là cái tâm. Tình trần tức là cái tâm sợ hãi, ghét, ghen, vui, buồn, hờn, giận, oán, than, hỷ, nộ, ái, ố, đó là tình trần. Nên ta dở cái dao lên, nó không có gì, con gà nó chạy không? Nó chạy. Nó sợ, nó chạy. Vậy thì cái tâm sợ đó là tình trần đó. Nhưng mà chúng ta dở lên cái bông này nó có chạy không? Nó không chạy. Tất nhiên là tình trần nó yếu hoặc là vô tình. Thì cái tình trần này tức là cái tâm nhận thức của chúng sanh. Cái loài nào mà tâm nhận thức lớn thì loài đó mạng lớn. Giết nó tội nhiều, giúp nó phước nhiều. Cái loài nào mà nhận thức lớn á, tức loài nào khôn ngoan thì là giết tội nhiều nhất và giúp là phước nhiều nhất. Như vậy thì trong cái giới cấm của nhà Phật, trong ngũ giới á, Đức Phật cấm đầu tiên là giết người cho đến những con vật lớn. Như vậy là người khôn ngoan nhất, Đức Phật đã khẳng định rồi. Giết người tội lớn nhất, như vậy là người khôn ngoan nhất đấy. Có nghĩa là nhận thức của người hơn tất cả các loài khác. Tới những con vật lớn, vật mạng lớn tức là nhận thức lớn. Như vậy thì giết người Đức Phật cấm, có nghĩa là người là khôn ngoan nhất. Trong người khôn ngoan này, một bậc giác ngộ là cao hơn hết. Mà giác ngộ nhiều nhất trong loài người là Đức Phật. Rồi tới Bồ Tát, tới Duyên Giác, tới Thanh Văn, tới các vị tỳ kheo. À dần dần. Thì trong cái bước phước báo sai biệt, cúng dường Phật phước báo lớn nhất tới Bồ Tát, dài dài dài xuống cũng có nhiều tiền đó thôi. Cũng có nhiều gạo, nhiều vật thực đó thôi. Đó quý vị. Thì cúng dường thì phước báo lớn nhỏ khác nhau. Do sự nhận thức đồng làm người, nhưng mà người nhận thức cao hơn, người nhận thức thấp hơn. Chỗ nhận thức này là mạng lớn hơn hoặc là mạng nhỏ hơn. Tại sao giết một người bình thường, đó quý vị, có thể là bị quả báo, bị người ta giết lại thôi. Nhưng mà làm Phật chảy máu thôi, bị đọa xuống địa ngục. Quý vị thấy không? Đức Phật cũng là người như mình ở tại thế gian, nhưng mà Đức Phật giác ngộ, mình chưa giác ngộ. Vậy thì cái loài nào mà nhận thức lớn đó quý vị, là mạng lớn. Nhận thức nhỏ là mạng nhỏ, chứ không phải lớn con và nhỏ con. Hai này khác nhau. Ví dụ như ông mập 80 kg, nè quý vị, nhưng mà đứa bé nó nhỏ xíu đây nè, nhưng mà đứa bé nó khôn ngoan hơn, nè quý vị, đứa bé nó giác ngộ nhiều hơn. Hồi xưa thời Đức Phật á, đứa bé 7 tuổi đắc quả A La Hán, nhỏ xíu mà, nhưng mà đụng tới cái quý vị tội dữ lắm, tại vì vị này đã giác ngộ rồi. Vậy thì chỗ nhận thức của tâm càng lớn là mạng càng lớn. Do đó mình sát hại cái loài nào mà nhận thức nhiều thì tội càng nhiều quý vị, mà mình giúp cái loài nào nhận thức nhiều thì là phước báo càng lớn. Nó phải đi theo cái sự nhận thức đó. Như vậy thì là cái tâm hại tức là tâm làm khổ cho chúng sanh. Vậy thì làm khổ cho cái loài hữu tình á, tội nhiều hơn làm khổ cho loài vô tình. Tại cái loài vô tình nhận thức nó yếu lắm. Ví dụ như cây cỏ này, cái nhận thức nó đâu có gì đâu. Nó có đi nữa nó rất yếu. Ví dụ như cây mắc cỡ, quẹt nó một cái nó mới co lại thôi, chứ bình thường nó không co. À, dần dần. Cây nó cũng có cái tâm linh nhưng mà yếu lắm, nó nhẹ nhàng lắm, nó nhỏ lắm. Nhưng mà cái con mũi thôi nó vẫn có tâm linh nhiều hơn cái cây to. À cái gì, nó là loài động vật nên sự nhận thức nó. Do đó mà cái loài nào mà nhận thức càng cao á, mình sát hại á, cái gì mình hại á, thì tội nó càng nặng. Do đó khi mà chúng ta ăn uống, bắt đầu chúng ta chọn lựa, chúng ta chọn lựa là chúng ta ăn cái loài nào mà nhận thức thấp. Lúc đó người ta mới ăn chay. Ăn chay là ăn loài nhận thức thấp. Tổ sư Minh Đăng Quang dạy là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có phải là bây giờ làm bài toán đố không? Đố quý vị. cái nghĩa địa nào là lớn nhất, địa nghĩa nào to nhất? Bắt đầu nhiều người đứng lên trả lời: thưa thầy, Nghĩa Trang Thành Phố, sai bé. Thưa thầy, Bình Hưng Hòa, sai luôn. Thưa thầy, mới cất cái Nghĩa Trang ở trên Tây Ninh đó. Quý vị có thấy nghĩa địa không? Đúng rồi, nghĩa địa ở Tây Ninh phải không? Lớn nhất, cuối cùng là không bằng cái nghĩa địa. Đó là đúng là cái bao tử của mình là nghĩa địa lớn nhất đó. Bao nhiêu con ở trong đó quý vị thấy không? Nhằm khi nghĩa trang á, cái nghĩa địa thì chỉ có vài ngàn người thôi, nhưng mà bao tử mình bắt đầu mình thấy nè, ăn nguyên bày cá lòng rồng, đúng không? Ăn bày cá kèo, rồi bữa thì ra kêu một tô thịt bò, đứt một con bò, ăn một dĩa kho tàu, đứt một con heo. À, quý vị thấy không? Sáng kêu ra tô cháo lòng tôi cũng đứt một con heo rồi. Nào quý vị thấy, là một mạng rồi. Mình ăn có miếng thịt mình phải giết một cái sinh mạng. Như vậy thì cái bụng mình là cái địa lớn nhất đó quý vị. Mà nó chứa từ nhỏ tới lớn, từ kiếp này sang kiếp khác. Nên Đức Phật nói trong kinh đó, là chúng ta sống trên cái chết. Mình sống gì đó chứ nhiều loài chết lắm. Do đó mà chúng ta ăn những cái loài mà nó không có tình trần, như là cây cỏ chẳng hạn. Như mình ăn cây cỏ có chết không? Chết luôn. Chúng ta sống trên cái chết mà, nhưng mà cái tình trần nó yếu quý vị. Thì cái mà nợ này nó ít, nó thấp. Nên khi mà chúng ta ăn á, rồi chúng ta phải làm lợi ích để mà chúng ta trả lại đó. Chúng ta ăn cái loài này nhưng ta làm lợi ích cho loài khác, thì cái lợi ích của mình nó lớn hơn là cái mình sát hại. Nên do đó mà ta chọn cái sát hại nhỏ nhất. Nếu ta không ăn ta không sống được, bắt buộc ta phải ăn. Rồi á, ăn trực tiếp thì nó lại là sát hại lớn hơn ăn gián tiếp. Bây giờ ví dụ chúng ta tự chúng ta nhổ cái cỏ đó lên ta làm ta ăn, thì gọi là trực tiếp. Trực tiếp á thì cái hại nó lớn hơn là chúng ta đi xin người khác, người khác làm dư ra cho mình. Như vậy thì các vị tỳ kheo đi khất thực, tức là cái tính chất sát hại nó giảm từ từ xuống, giảm tới mức thấp nhất. Thấp nhất có nghĩa là khất thực. Người khác làm cái bữa ăn nhưng mà chia sớt cho mình thôi, có nghĩa là phần, lấy một phần đó để chia cho mình, để tạo thành cái phước. Đồng thời các vị này tu hành để hồi hướng phước báo đó lại cho người chia. Không cái gì. Như vậy thì cái sát hại của tâm của một vị tu khất thực này nó nhỏ nhất, nó thấp nhất hơn là chúng ta trực tiếp. Vì chúng ta trực tiếp từ những loài mà động vật lớn cho đến loài động vật nhỏ, tới hạ từ từ cho loài cây cỏ, ăn rau cỏ là ăn chay luôn. Thì ăn chay nó thấp nhất. Vì ăn chay là sự sát hại thấp nhất trong cái văn hóa ăn uống, đó là ăn chay. Rồi cho tới thấp nhất nữa là ăn chay mà khất thực, có nghĩa là người ta san sẻ cho mình thôi, chứ không phải mình trực tiếp mình làm những cái vật đó luôn. Như vậy là hết ra tận cùng là khất thực thôi. Khất thực chay, có nghĩa là điển đồ chay. Như đó là thấp nhất. Nên mình thấy một cái chương trình thiện ác nó xảy ra. Nhưng mà nếu mà thiện càng lên cao, ác càng giảm xuống thấp, thì vị này tiến bộ tâm linh, vị này trở thành vị thánh nhân. Thánh nhân thiện lên cao, ác thấp nhất. Nó vì bắt đầu ta hạn chế những cái ác, là hạn chế đau khổ. Cái đó là ông ăn uống thôi. Còn cái thứ hai nữa, thiện ác của ứng xử. Bây giờ thiện ác ứng xử trong đó có hành động và lời nói. Bây giờ ví dụ như lời nói của mình, thay vì nói một câu cho nó hả dạ, bây giờ bắt đầu mình lựa lời mình nói. Đúng không quý vị? Mình lựa lời mình nói như thế nào mà đừng có hả dạ mình mà hả dạ người khác. Thì người này biết sống vì người khác, người này là thánh nhân. Hồi xưa mình nói một câu để hả dạ mình, bây giờ mình tu rồi mình nói một câu để hả dạ người khác. Hai này khác nhau nha. Một cái là mình nghĩ về người mình nói, một cái nghĩ về mình nói. Nghĩ về mình nói, mình dùng cái từ nào nói cho người ta tê tái tâm hồn mới nói quý vị. Có nghĩa là chọn một câu nào đó mà dao to búa lớn, chọn câu nào đó mà sôi thẳng vào tim, vào óc người ta, nói cho banh luôn mới nói. Chứ nói bình thường không nói đâu. Khi mà giận lên đó quý vị, rồi mình mới thấy cái người giận người ta nói. ta nói cho hả dạ mình nói gì. Nên tuôn ra những lời rắn rít, rắn hổ mang, rắn cặp nông, rắn bồ cạp rồi đó. Người ta tuôn ra, nói ra những lời là đao, tên, dao, kiếm đâm ra đó, cho người ta có gì, có phải không? Nên khi mà một cái tâm sân nổi lên á thì là ác nhiều nhất. Tại sao? Tại tâm sân mình nổi lên là cái ý mình muốn hại người ta không à, đó là hại là ác không? Miệng mình nói hại người ta không à, ác không? Nói toàn những lời gỡ không à, không bao giờ nói lời lành cả cái gì. Miệng mà mình sân lên cái rồi, nếu mà người ta đi xe đạp á, giá cho xe đạp xúc sơn. Nó cái gì? Người ta đi á là tàu ở dưới sông á. À, quý vị, giấy là cho lũng xuồng, giấy đọc không ha, ý của mình nó vậy đó. Ghét ai cái quý vị là cái ý mình khởi lên muốn cho người đó bị tai nạn không? Có phải vậy không? Kiểm tra lại không? Rồi mình nói lên những lời đó quý vị, nói những lời làm cho người đó đau khổ mới nói, chứ nói những lời làm cho người đó vui không bao giờ nói. Nếu ghét ai rồi đầu mối móc cái lưỡi câu đó quý vị, nói làm cho người đó phải bị tổn thương mới nói, chứ không bị tổn thương nói đâu. Nên khi giận lên ta chửi thề rồi quý vị thấy không? Đồ cái thứ này đồ cái thứ kia, cái quân này quân nọ, giận lên là nói vậy đó. Đó quý vị, chửi từ cái đời của ông bà là từ cái thượng cấp cho đấy, từ chửi xuống là tới mạt cấp ở dưới này nè. Đó quý vị, đem cả dòng họ người ta ra luôn, có phải không? Giận lên vậy nên cái tâm giận bị đọa vào đáy của địa ngục. Tâm sân nó đọa vào địa ngục. Tại tâm sân là tâm hại nhiều nhất. Mà khi sân lên bắt đầu á, mình tán người ta, mình đánh người ta, à, có gì? Vì thì nghiệp ý, nghiệp khẩu, nghiệp thân mình toàn là nghiệp hại không à, có nghĩa là nghiệp ác không à. Do đó cái tâm sân bị đọa lớn nhất là xuống địa ngục. Vậy thấy không? Cái chương trình tại sao nó bị đọa? Tại sao sân nó bị đọa? Bây giờ mình xét một cái gì đó mà có bị đọa hay không là xét sự là tác hại của nó. Có nghĩa là cái gì? Cái tâm đó hoặc là cái hành động đó mà làm hại ai như thế nào thì biết là tội của nó nặng nhẹ khác nhau. Hay đó là cái hại của cái văn hóa ăn thôi, nghĩa là mình ăn rồi văn hóa nói là mình nói mình hại những người khác. Do đó là mình mới xét. Nên Đức Phật dạy á, khi chúng ta nói những lời ái ngữ trong cái tứ nhiếp pháp á, y pháp bất y nhân, y ngữ bất y nghĩa. À, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa không cái gì trong cái tứ nhiếp pháp à, không trong cái mà bố thí lợi hành đồng sự và ái ngữ á không cái gì thì ở trong đó có cái phần ái ngữ, nghĩa là mình nói cái lời sẽ được người ta thương yêu mới nói. Khi nói được lời người ta thương yêu có nghĩa là tâm mình là tâm bất hại. Nói một cái lời mà được người khác hài lòng, tâm đó là tâm bất hại. Tâm hại bao giờ cũng nói nghịch ý, nghịch lòng người khác cả. Như vậy thì mình nói một cái lời nói nào ra? Đức Phật dạy là nói như đường như mật, nói như bông như hoa. Vì nói như đường như mật là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta ăn một miếng kẹo vào, chúng ta uống một miếng mật ong vào như thế nào, cảm giác như thế nào, thì chúng ta nói với người đó thì người đó cũng có cảm giác y như vậy. Nghe quý vị, là nói như đường, như mật, như bông, như hoa. Chứ đừng nói như phân. Nói như phân là sao? Phân đó quý vị, là chất thải của người và các con vật á. Đi ngang mình bịt mũi, phải không? Có những người nói như phân, trong kinh đó nha, Đức Phật dạy đó, trong kinh đó. Chánh lối nói đó, nói như phân là nói hại người ta. Có nghĩa là nói làm cho người ta không hài lòng, nghịch ý, nghịch lòng, đó là nói hại đó. Nên mỗi khi mình nói ra mình nói lầm, nói như bông như hoa, như đường như mật, hay là mình nói ra phân, bắt đầu mình kiểm tra. Chỉ nói ra bông như hoa, như đường như mật là nói ái ngữ đúng rồi đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta đang bước lên bậc thánh đấy. Còn nếu mà chúng ta nói mà như phân làm cho người ta né, người ta tránh, người ta gặp mình cái ta sợ liền rồi quý vị. Có những người nói ra như phân đi thăm bệnh. Ôi trời, bệnh hổng gà chưa chết hả? Người ta đang nằm bệnh viện, người ta chỉ sợ chữ một mà sợ chữ chết thôi. Cái người bệnh không sợ chữ nào, chứ sợ có chữ chết một mà. Nói quý vị, đi thăm tuyệt đối không bao giờ nói chữ chết ra. Nói gì nói, mà cái người bệnh đừng bao giờ nhắc tới cái chữ chết, ta kỵ chữ đó. Nói quý vị, nên đi thăm bệnh á, à, hôm nay khỏe không? Trời, cái này á, thấy gì thấy tươi tươi rồi, gì tốt rồi đó. Giác là phục hồi tốt đó, gắn đi. Mình là an ủi người ta. mà mình thấy người ta là có vẻ như là bệnh nhiều nhưng đừng nói về đó, có gì có nhiều người vô duyên lắm, người thăm bệnh là trời ơi bệnh nặng không, sao thấy cái mặt cái cô này tái lét xanh chành, cái mặt này là cái mặt này như là gần chết rồi, trời ơi đi thăm bệnh người ta mà nói kiểu đó nó gây vô duyên nó sợ luôn, phải không? Đi thăm bệnh đừng nói, bao giờ nói điều đó quý vị. Mà đi lại nhà người ta ăn tân gia, trời nhà vậy cửa nhỏ xíu gì, cửa này khiêng hòm ra không được à, nói cái câu muốn đuổi về liền. Người ta ăn tân gia vô nói cái câu gì quý vị, đã mới ra đi khỏi đường à, dặn cẩn thận gì không nói, nói ra mới đi mới đường có chừng bị tai nạn à. Tuy là nhắc người ta thiệt đó quý vị, nhưng mà không được phép nhắc những điều đó quý vị. Người ta kỵ nhất là đó, nên người ta đi ra đường á mà nói à bảo trọng cẩn thận nha, vậy thôi mà nhìn là ta hiểu rồi nha, chứ nói thẳng luôn á quý vị. Có nhiều người nói vậy là tại tâm con thật thầy ơi, con thật con nói à, nha quý vị, thật nói nhưng mà không phải nói những lời ái ngữ, nhà Phật không cho phép nói lời đó, có nghĩa là nói mà làm cho người ta hoảng sợ, nói mà làm cho người ta lo lắng quý vị. Như vậy thì đi mình chỉ chúc cho những điều may mắn là thượng lộ bình an, chúc vậy thôi. Nhưng mà biết cái đường đó rất là nguy hiểm, mình chỉ dặn thôi. À, mình là cái đường này có thể là nguy hiểm này, nguy hiểm kia nè. Đi ngang đó mình hãy cẩn thận thôi, chúc thượng lộ bình an. Nói vậy là ta hiểu rồi. À, quý vị. Còn mình bươi ra là cái nạn này, nạn kia là vô là ta sợ lắm, ta nói là xú quẩy. Tại sao người ta thích nói vậy quý vị? Tại vì ai cũng muốn mình là nhà tiên tri hết á. Nếu mà nói người này bị nạn, nếu người ta đi bị nạn thiệt, tôi nói mà cãi, thấy không? Hay. Còn nếu không bị nạn đến thinh nghĩ vậy thôi. Đó quý vị. Nên có nhiều người á nói ra miệng toàn là rắn rết không à quý vị. Lại tới nhà thăm, nói thấy má anh cấp này thần sắc không có tốt nha, chắc bà sắp chết rồi đó, anh nên lo đi. Lại mình đâu phải là thánh đâu, đâu quý vị đừng nói vậy. Mà nhiều người lại là đi nói vậy đó quý vị, nhiều lắm chứ phải ít. Dầu cho bà già người ta bệnh thật đó quý vị thì cũng đừng nói vậy đó quý vị, là bà bệnh nhiều cố gắng trị cho bà như vậy thôi là tốt rồi, không có gì nói gì nó hiểu rồi. Trời má anh thấy mặt này chắc là sắp chết rồi nên anh gắng cố gắng trị cho bà, không có gì nói gì làm chi. Do đó mình nói ra cái những cái lời mà nó hại những người khác, nên trong kinh Đức Phật dạy mình nói những lời ái ngữ quý vị. Ái là thương yêu, ngữ là lời nói sao được cho người ta thương yêu. Thì trong kinh Đức Phật dạy có hai cách nói, một cách nói như bông như hoa, cách nói như đường, nhưng mà bông hoa nó là đẹp phải không, vậy nói làm đẹp lòng người, nói làm ngọt ngào lòng người á quý vị, có hai cách nói đó. Nếu chúng ta nói cách đó là thành công, là chúng ta đang chọn con đường thiện mà chúng ta nói đó. Nếu chúng ta không nói về hai cách nói đó thì chúng ta nói như là phân, thì cái đó nó sẽ đi đến con đường ác, con đường đó là con đường bị đọa lạc của tâm linh đấy, mà cái quả báo nó mang tới. Nên mai mốt nói với ai lựa lời mà nói quý vị. Hồi nãy chúng ta ăn phải không, bây giờ là chúng ta nói rồi, hai cái ăn và cái nói là lớn nhất trong con người. Chúng ta nói là cái đó là cái ác pháp với cái thiện pháp trong cái ăn, trong cái nói. Cái thứ ba nữa là cái hành động đó quý vị, cái hành động cử chỉ ở phía bên ngoài của mình, đi đứng nằm ngồi cử chỉ phía bên ngoài của mình, những hành động gì mà làm hại chúng sanh ta không làm. Như vậy hành động làm hại chúng sanh á là có ba cái hành động làm hại chúng sanh mà trong kinh liệt kê đó là sát sanh, hành động mà đập đó quý vị, chém giết cắt đâm, đó là hành động sát sanh là ác nhất, trong kinh được đưa lên hàng đầu là sát sanh. Cái thứ hai nữa là hành động trộm cắp. Thứ ba là hành động tà dâm. Trong kinh liệt kê ba điều. Trong sát sanh á là mình giết chúng sanh, từ con vật nhỏ đến những con vật lớn, mình có tha được hay không? Nếu người nào tha được thì tâm bất hại đầu tiên á là ta có thể tha được, là mình bớt giết bớt hại đi. Nếu quý vị con nhà Phật á bớt giết bớt hại đi. Nhầm người chứ quý vị. Thấy là cũng giết con này con kia hoài, cắt cổ gà, cổ vịt, rồi làm cá, đâu có gì. Có nhiều người vừa niệm Phật mà vừa đập đầu cá. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi sao vậy? Là con đâu muốn làm đâu mà tại vì làm cho chồng cho con ăn, con niệm Phật con làm. À, quý vị, như vậy quý vị thấy đúng không? Niệm Phật nhớ tới Phật mà đập người ta. À, thấy nó cũng kỳ mà không? Thôi thay bây giờ người ta đi ra, người ta ai làm sẵn đó mua đi. Về luôn quý vị, về đập chi vậy? Là mua ăn không ngon, không có tươi. Nha quý vị, tươi ăn mới ngon. Thôi vậy cũng như không mà. Do đó mà cái ác trong cái hành động quý vị đầu tiên là sát sanh. Nên nó mình bớt cái xác lại quý vị. Nếu người nào bắt đắc dĩ quá người ta sát thôi. Chứ bình thường thôi đừng sát nhiều quá. Nghiệp sát này nó trả quả nhanh lắm quý vị. Mấy người sát đó thường hay bị bệnh này bệnh nọ nhiều lắm. Nên nó mình bớt đi, bớt nghiệp sát đi bằng cách là người ta ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày đó. Mình ăn lên để bớt đi cái nghiệp khác. Quả báo khỏi ta bà này không bao giờ chạy đường nào đâu quý vị. Dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài đâu. Nên cái nghiệp sát mình giảm bớt. Cái thứ hai quý vị, trộm cắp, tức là lấy của, lấy cải của người ta đó. Mình trộm cắp hay tay mình hay là tấy máy, gặp gì để hở chớp, để hở chợp. Thành thói quen, nên giờ mình dứt phát không có trộm cắp, nhất là lợi tới đồ chùa đó, đừng có đụng vào. À, quý vị, cái gì xin nè, chứ không phải đi xuống nhà bếp tự trên nó thấy gì khoái lấy đó. Là người ta sẽ mang tội trộm cắp đó. Còn tà dâm là ngoại tình đó quý vị, bây giờ nhiều lắm. Ngoại tình nghĩa là có vợ có chồng rồi đi ra ngoài kiếm thêm à, mà kiếm thêm đó trong dân gian người ta gọi là ăn gì với ăn gì quý vị. Ăn cái gì mà có gói gói ngoài như bánh vậy đó à, ăn gì? Ăn chả với ăn nem phải không? Do nên người ta thích như vậy thì làm cho nhiều người đau khổ lắm quý vị. Không có cái nào mà người ta đau khổ hơn là người ta bị lừa tình hết á. Không có đau nào đau khổ hơn là người ta bị phản bội hết á. Nên từ cái đau khổ đó có thể người ta ôm hận cả đời, kiếp này qua kiếp sau luôn á. À, do đó mà Đức Phật ngài nói là ngài Đức Phật dạy rằng là tà dâm, có nghĩa là lừa vợ mình, lừa chồng mình, đi quan hệ bất chính với phía bên ngoài, gây cho nhiều người đau khổ. Đây là một cái hành động hại đó, cái này là hành động ác chứ không phải là hành động thiện. Do đó nếu mà ai có rơi vào trong trường hợp này thì chúng ta cũng nên sám hối và mình sống chỉnh chu ngược qua lại để khỏi cái này. Như vậy là hai pháp thiện và pháp ác, bắt đầu chúng ta xét từng cái, từng ăn nè, từng nói nè, từng những cái hành động. Như vậy thì đi ở trong cuộc đời này mình bỏ những cái ác đó mà mình làm cái thiện thì tâm ta vượt lên trên cảnh giới cao hơn, không? Tâm mình vượt lên cảnh giới cao hơn. Còn nếu mà chúng ta làm ác á thì tâm mình bị quả báo ngược vào trong cảnh giới thấp hơn, thì là tâm chỗ hại và bất hại. Không sát sanh thì tánh thiện ta còn, đó là tâm, đó là tâm bất hại đối với chúng sanh. Như vậy thì tâm bất hại này nha quý vị, nếu mà vượt lên cao của tâm bất hại là tâm hoan hỷ và tha thứ khoan dung độ lượng, đó là đỉnh cao của tâm bất hại. Mới đầu ta không hại thôi, nhưng mà nếu ta vượt lên đỉnh cao của tâm bất hại nữa đó là ông ta hoan hỷ tha luôn, tha thứ luôn, tha thứ gọi là phóng sanh, khoan dung luôn, độ lượng luôn. À, quý vị, đó là đỉnh cao của tâm bất hại, đó là bước lên trên bước đường làm thánh đó. Tâm bất hại là bước vào cổng chùa thôi, học làm thánh thôi, nhưng mà tâm tha thứ khoan dung độ lượng thì tâm này sẽ tiến lên con đường làm thánh nhân. Đó là từ tâm bất hại nó mới có tâm tha thứ, có tâm hoan hỷ tha thứ cái gì. Bây giờ ví dụ nha, người ta được người khác khen, mình có hoan hỷ không? Không bao giờ. Mình hứ cái cốc lên. Bây giờ mình với người bạn đi thì cái người bạn mình được á là ni sư ở chùa khen là trời ơi tu giỏi quá, cấp này á tu giỏi quá, hào quang nhán nhán ha, là hảo tướng ha. Hai người đi mà khen người bạn mình không khen mình, mình quay ra hôm qua chửi chồng xong xỏn. Quý vị thấy không, mình có hoan hỷ với cái lời khen không? Không bao giờ có. Khen người khác mình bực liền không, quý vị. Nên cái mà mình hoan hỷ đối với người khác đó là tâm bất hại mình trên cái mức cao cấp lên trên. Còn tâm khoan dung, người ta lầm lỗi với mình đó, quý vị, mình khoan dung luôn. Độ lượng, lượng thứ cho người ta luôn, làm nổi không? À, quý vị, người ta hại mình hận thù suốt đời thì đừng nói khoan dung mà độ lượng mất công lắm. À, quý vị, ví dụ như ông chồng mình lừa mình cái, mình có dung nổi không, có lượng nổi không? Nếu mà dung nổi lượng nổi lọc đồng, ta bước lên hàng của thánh nhân rồi đó, mới dung lượng những người khác. Từ tâm bất hại đi lên tâm khoan dung độ lượng lên cao, quý vị, tức là phóng sanh đó, là tha thứ cho người khác đó quý vị. Mà mình tha thứ được cho người khác á, ít có người tha thứ được cho người ta lắm quý vị. Tha được con này mà không tha được con kia, tha người này được mà không tha được cho người kia. Nếu ta tha con này, tha con kia, tha người này và tha luôn cho những người khác, thì cái đó là cao cấp của tâm bất hại đó quý vị. Nên có những người á, người ta có thể là phóng sanh nhưng mà về nhà ta chửi con dâu đó quý vị, làm khổ con dâu. Có nghĩa là tâm bất hại đối với con dâu đó quý vị, chúng ta có làm được không? Không làm được. Nhưng mà chúng ta tha được cho con cá. Vì người này cái tha này là không phải cái thật đâu quý vị, mà người ta tha này người ta cầu cái gì đó, vì cái gì đó người ta mới tha. Có nghĩa là ta phóng sanh này vì cái gì đó người ta mới phóng, chứ không phải là tâm bất hại mà ta phóng đâu. Vì lý do gì đó mình không biết. Có thể là đi phóng sanh này để được quay lên đài truyền hình, hoặc là phóng sanh này để cho người ta nói mình là tu hay gì, vân vân. Chứ không phải là vì lòng thương yêu chúng sanh, tâm bất hại chúng sanh mà mình làm điều đó. Như vậy thì hai cái thiện và cái ác, tức là hại và bất hại, cao hơn cái đó nữa quý vị, là chúng ta tha thứ khoan dung độ lượng. Cho đến cao lên tuyệt đối của cái tâm đó là tâm từ bi hỷ xả, gọi là tứ vô lượng tâm. Lên từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả tức là cái người này vượt lên tâm hại, có nghĩa là vượt lên tâm ác, đó là nắm lấy tâm thiện, rồi từ đó tha thứ khoan dung độ lượng lên trên cao cấp ở trên, gọi là từ bi hỷ xả. Từ bi là hiền, thương xót cứu khổ chúng sanh. Hỷ là vui vẻ tha thứ hết cho tất cả mọi loài chúng sanh. Cái đó gọi là tứ vô lượng tâm. Người này đã sẽ đứng sát bên thánh nhân. Đó, cái gì? Ai làm được vậy là đứng sát bên thánh nhân. Nên giữa thiện pháp và ác pháp, bỏ ác pháp, hành thiện pháp, đi lên cao cấp, cao đẳng là từ bi hỷ xả, gọi là tứ vô lượng tâm. Nếu muốn có từ bi hỷ xả thì đầu tiên ta phải bỏ các ác, làm các lành. Bỏ tâm sát hại, bỏ tâm là hại, lấy cái tâm là bất sát hại để giữ nó. Rồi lên tha thứ khoan dung độ lượng, lên cao cấp từ bi hỷ xả, là tâm cao lên, tiến bộ tâm linh lên từng mực, từ lên. Nhưng đầu tiên là từ tâm hại với tâm bất hại. Bỏ cái hại đi quý vị, lấy tâm bất hại, từ cái ăn cho đến lời nói, cho đến những cái hành động xung quanh mình, đúng không quý vị? Và điều thứ hai nữa, cái pháp đối lập thứ hai á, không quý vị, là cái pháp đối lập là chân và vọng. Chân và vọng, chúng ta có hai tâm. Tâm chân là nó không có hư dối, nó không có đọa lạc, nó không có buồn khổ. Tâm vọng là tâm nó hư dối, có sanh rồi có diệt, có sanh rồi có tử. Vậy người ta gọi đó là phiền não. Trong con người ta có hai cái loại tâm, tâm chân và tâm vọng, được Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà chúng ta không biết á, chúng ta theo vọng mà chúng ta bỏ chân. Khi chúng ta biết thì chúng ta theo chân mà bỏ vọng. Cái người theo chân bỏ vọng tức là người đã biết, mà biết là giác ngộ. Cái người giác ngộ là người theo chân bỏ vọng. Thì vọng là gì? Vọng là tâm sanh ra rồi đi diệt đi. Giận hờn buồn vui sanh ra chút diệt à. Bây giờ ví dụ chúng ta gặp ông chồng nhậu xỉn, chúng ta giận lên, đâu có gì. Hồi nãy chưa gặp ông chồng nhậu xỉn ta không giận, bây giờ gặp ông chồng nhậu xỉn giận lên. Vì vậy tâm giận sanh ra, giận lên chúng á, đứa con vuốt hoài không được á quý vị, nó đem ngàn đô nó cho má nè má, tự nhiên nãy giận nó tiêu tan hết quý vị, bắt đầu vui đó, như cây mà tưới nước vô cầm ngàn đô lên vui quá vui đó quý vị. Vì tâm giận nó sanh ra nãy nó diệt đi, bây giờ tâm vui nó đang sanh ra ở ngự trị trong tâm mình. Như vậy thì cái đó là cái vọng đó, Vọng tức là sanh ra rồi diệt đi, sanh ra rồi diệt đi. Nó theo sanh tử luân hồi mà nó hình thành. Nhưng mà nếu chúng ta giận thì chúng ta biết mình giận. Vui biết mình vui. Buồn biết mình buồn. Sầu biết mình sầu. Có biết không? Giận là biết mình đang giận đấy. Vui biết đang vui đó. Nói tôi giận, tôi vui, tôi buồn, tôi khổ. Vậy mình biết mình vui, buồn, hờn, giận, khổ, mình biết đó quý vị. Như vậy thì giận sanh ra rồi diệt, vui sanh ra rồi diệt, buồn sanh ra rồi diệt, hờn sanh ra rồi diệt. Nhưng mà biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận lúc nào nó cũng biết hết, gọi là bất sanh bất diệt. Vì cái biết là cái trí tuệ mình nó bất sanh bất diệt, mình không sống với cái đó, không sống với cái biết, mà mình sống với giận, hờn, buồn, vui, hờn, giận. Nên cái người tu á quý vị, người ta buông cái giọng mà ta hiển chơi. Có nghĩa là giận lên ta buông, ta không giận nữa. Ta đứng ra ngoài, ta kiểm soát lại cái đó. Đứng ra ngoài kiểm soát lại cái cơn giận thì mới khắc chế được cơn giận. Còn mình là cơn giận thì mình không khắc chế được cơn giận. Như vậy mỗi khi mình giận lên, mình bước ra ngoài, mình nhìn vào cái giận của mình đi, mình thấy nó như thế nào, thì lúc đó cơn giận mình được khắc chế. Còn nếu mà chúng ta không bước ra ngoài để mình nhìn vào cơn giận của mình thì mình chính là giận đó. Nó giận đó là mình. Như vậy mình là vọng. Khi mình bước ra ngoài thì mình tách vọng khỏi mình, tức là mình hiển chân. Mà cái chân thì nó còn tồn tại trong kinh Bát Nhã, nó là chân thật bất hư, cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức thiết chú giết ít đế đế ma hai đế ma tăng ít đế bồ đề ta đà ha. Chân là nó thật, nó bất hư, là bất sanh bất diệt. Do đó mà mỗi khi chúng ta buồn, ta bước ra khỏi cái buồn nên ta nhìn lại cái mặt mình nó buồn sao, tâm mình nó buồn sao. Chúng ta vui, bước ra khỏi vui, nhìn lại cái mặt mình vui sao, cái tâm mình vui sao. Chúng ta giận, bước ra nhìn mặt mình đang giận sao, mà nhìn tâm mình đang giận sao. Thì người này tách khỏi cái vọng, nó bắt đầu nó hiển chơi. Tách khỏi phàm, đi vào cõi thánh. À quý vị, gọi đó là ý thức tỉnh giác. Cái này phải tập thôi quý vị. Giận, đừng có nhìn cái người mình gieo cho mình cái giận mà mình rước người ta, mình đánh. Mà mình nhìn chính cái tâm giận của mình và nhìn chính cái mặt giận của mình như thế nào. Thủ sẵn cái kiến, ông tối mà. Mỗi khi chúng ta giận ai á, móc cái kiến ra nhìn gương mặt mình, thấy nó xấu, đau, xấu đớn. Giận mặt nó đỏ gay à, hai chân mày vết nhược lên đó quý vị, cái miệng nó quay, nó xách lên như quay chảo. Cái tướng mình lúc giận á, chống nạnh, cong tay lên. Cái mình bước ra ngoài mình nhìn cái tâm giận mình nó trào lên đây nè, trào máu lên đỏ mặt á chị. À quý vị, như vậy là mình thành công khi bước ra ngoài mình nhìn lại cơn giận của mình. Như vậy thì giận nó không phải là mình. Như vậy là mình không phải là vọng. Tập đi, người ta thấy được điều đó. Còn bình thường á quý vị, người nào không biết điều này á, giận lên mình là cơn giận mà lấy dao rượt ta liền. Giận nó là mình đấy. Những người tu á, bước ra khỏi cơn giận, giận nó không phải là mình, do giận nó là vọng thôi. Người tu á, ta hiển chân, tức là chân tâm Phật tánh, sống chân tâm Phật tánh, ta bước ra khỏi cơn giận, ta nhìn lại chính cái tướng giận và tâm giận của mình, gọi là ý thức tỉnh giác, bình tĩnh mà nhìn lại. Đó, mỗi khi mình giận, mình buồn ai cái, mình bước ra ngoài nhìn lại liền cái gì. Pháp tu này cao lắm. Nếu người nào tu được thì công đức cực kỳ. Giận mà không bao giờ cầm dao rượt người ta, giận mà không bao giờ chửi người ta cả, tại mình đã bước ra khỏi cơn giận này, không có ai để chửi, không ai để cầm dao rượt người ta. Đâu có gì. Do đó mà mình đã khắc chế được cơn giận, mình sống với chơn mà mình không theo cái vọng nữa. Đâu có gì. Vì hai pháp đó là bỏ vọng theo chơn, nghĩa là bước ra ngoài để coi lại tâm sanh diệt của mình như thế nào. Mình buồn ai có gì, mình coi cái nỗi buồn nó như thế nào. Mình lấy cái gương nữa, dòm cái mặt buồn, hai chân mày nó sụ xuống. Đâu có gì không? Hai cái râu nó sụ xuống, tay chân thả lỏng cho nó có gì, mặt nhìn vô bởi vì bữa trước gặp mà cô Phật tử đi lại nhà mà tụng kinh à, ngày mai đám quý kỵ cho bà già, mời quý thầy lại nhà ngồi trong góc, ngồi chùm hổm. Cô Bảy, Bảy hồi sao thảm rồi, nhìn mà giống hệt như cái bánh bao mà vào buổi chiều mà mưa kiểu này nè. Cái gì? Đây gọi là như cái bánh bao chiều sao nó y vậy. Nhìn vô sao thấy nó thảm quá trời, hai mắt nó thụt vô. Hỏi sao vậy? Sao mà thiểu não dữ vậy? Bữa trước nhớ đi vô chùa đầu tí lia mà sao bữa nay buồn thảm? Hết. Hết thật sự rồi thầy. Đó là trời, cái gì mà hết dữ vậy? Bọn ăn trộm vô nhà ăn cắp đồ hả? Không có, đồ còn nguyên nè. Hỏi hết. Hỏi gì mà hết dữ vậy? Ông đi rồi. Ông đi đâu? Ví dụ bé. Trời ơi, khổ không? Nói không gì? Giật bé làm gì dữ vậy? Nãy giờ tính đâu trái nhà chìm ghe gì? Đó quý vị mà ngồi trong hốc mà chỗ tay cạnh hàm hết rồi, nhìn mặt buồn quý vị, lúc đó nó xấu tàn canh luôn, nhìn vô mặt ơi ông chồng đi có vợ bé sao là nó tàn dữ vậy ta. Bởi vì mình mới thấy là người phụ nữ quý vị hay nặng tình nè, bị mà chồng mà đi có vợ bé gì cái là tự nhiên nó tàn tạ xuống luôn rồi quý vị. Người đó là người ta chưa biết tu, chưa biết kiểm soát lại nỗi buồn của mình, nghe không quý vị? Bây giờ biết tu rồi phải không? Hết nợ, nghe không quý vị? Nào giờ nợ, nào là trả tiền rượu nè, quần áo rồi nấu cơm nấu nước giặt đồ quý vị, là mấy chục năm nay, bữa nay đi rồi khỏe re, khỏi ai kêu lau mặt. Khỏi ai kêu mà là cửa thức dậy ra 11, 12 giờ đi nhậu về, khỏi kêu quý vị đi đâu cũng khỏi ai hạch sách hỏi đi đâu vậy, đi chùa nào vậy, chùa đó là chùa tăng hay chùa ni vậy, khỏi ai hạch sách quý vị muốn đi đâu vác cái vỏ đi khỏe. Nghe hỏi bữa nay nó thiệt cho chú ở nhà nhiêu tuổi vậy? Ổng 59. Hỏi cô nhiêu vậy? 57. Trời ơi, 57 mà còn hết rồi gì nữa. Biết không, con người ta có 60 năm cuộc đời thôi quý vị. Đúng không? Anh ơi anh, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu vui biết bao nhiêu đó, có bài hát đó đó. Đó quý vị, có 60 năm mà ổng 59 là ổng còn có năm. Nghe không quý vị? Ổng còn có năm. Mà quý vị biết là cái tuổi trẻ sức khỏe nhất là bao nhiêu tuổi không? Là từ khoảng chừng mười mấy 20 tuổi tới 40 tuổi. Qua 40 tuổi sức khỏe nó tàn xuống, mà ổng qua hết 19 năm rồi. Quý vị cứ là suy nghĩ cái xe Honda mà xe 67 của mình nó chạy đó. Nghe không quý vị? Xe Honda 67 chạy rồi tới giờ 2012 rồi. Nghe không quý vị? Lấy ra cái clip nó mỏng lét, cái phục nhúng của nó nhúng hết nổi rồi. Cái nòng của nó lỏng le. Nghe không? Đi lên chiếc xe nó chạy cà két rồi. À quý vị, xe này mà đi sửa cái chắc sửa thay đồ thay hết quá. Đùm sên liếp cho nó lỏng chứ. À quý vị, nó rơ hết rồi. Như vậy là hồi mà chiếc xe nó còn bóp, có nghĩa là nó chạy rô đai á, mình chạy hết lóc nè. À quý vị, đến bây giờ mà chiếc xe nó tàn xuống rồi, nó sắp hư, nó sắp vô nghĩa địa rồi. Đó, người ta rước đi, người ta sửa giùm cái gì, phải không? Mai mốt mình đâu có nuôi, vô bệnh viện người ta nuôi, mình đâu có nuôi, khỏe hơn quá. Đó, cái gì? Bởi vì hên quá mà ngồi chổi tay cánh hàng. Hết rồi thầy, hết rồi trời. Hết cái gì mà hết? Đi chùa Đông Linh niệm Phật đi, hết cái gì mà hết? Cái gì? Ông đi, đó, cái gì? Ổng chở 59 năm, chiếc xe chở 59 năm rồi quý vị. Đáng lẽ chiếc xe đó để nhà. Bây giờ cái xe này hả, xe muốn đi chở nữa hả? Không quý vị, chở hết mối này, ổng muốn chở mối khác nữa. Lúc này là chở cho chết luôn. Không quý vị, lúc này cho đứt sên luôn. Mà chứ không phải là lỏng nữa quý vị. Phải không? Cái xe 87 thì chạy ngày cuốc thôi quý vị. Còn bây giờ qua cái mối khác. Mối khác này mối tuổi trẻ. Nên nó chạy dữ lắm. Nó lạng lách dữ lắm á quý vị. Hỏi đi theo cô kia nhiêu mới có 34 tuổi à. Nào quý vị, trẻ trẻ nó lạng lách dữ lắm, nó lên nó cởi nó lạng cho mà thấy. không quý vị? Thì lúc đó về nó đứt trên mà banh liếp lúc đó, không quý vị? Nên nó có cái xuống này quận nhất quý vị. Thì hồi khoảng 30 mấy tuổi, gần 40 đó, mới cũng bỏ nhà ra đi theo cái cô kia. Đến bây giờ gần 70 rồi, sáu mấy gần 70. Buổi sáng tinh sương mở cửa ra thấy nằm đóng mà chứ, tai biến mạch máu não quý vị. Cô vợ bé thảy về nhà, bà vợ lớn là ông chồng con mới về, người ta thảy trước cửa nhà, ông lẽ không cho vô, ông lẽ thảy ra ngoài sân. Thì con muốn thảy ra ngoài lộ hết sức, nhưng sợ người ta nói, mới đem vô nhà. Đem vô nhà nấu cháo cho ông ăn. Con muốn không thổi luôn, để nóng đổ vô miệng ông cho ông cháy luôn. Lao mình ổng, con lao mình muốn đổ nước sôi vô luôn. Hỏi sao dữ vậy? Trời ơi, thầy có biết không, sanh con nhỏ có 3 tháng mà không dám bỏ mẹ con đi, không nhà không cửa, mướn nhà đó mà đi mai đồ cho xí nghiệp, mà mướn nhà nuôi con nó vất vả. Thầy ơi, nó khổ, có khổ bao nhiêu con hận ổng nhiêu, nhìn mặt ổng cái máu nó trào lên đó. Nên vợ ông về ông nằm đóng đâu có nhúc nhích được gì đâu, có gì cái đổ cháo người tắm rửa hàng ngày, mà con nhìn ổng có nghĩ ý ác không. Đút cháo á quý vị, muốn đút nguyên cái muỗng nước sôi vô họng không? À, rồi nấu cháo á, muốn thảy nguyên nắm muối thảy vô luôn, cho ăn cho chết. Nha quý vị, mà con làm cũng không có được, con cũng niêm nếm đàng hoàng, con cũng thổi đàng hoàng, nhưng mà tâm con ác vậy đó. Thầy có cách nào á, thầy hóa giải cái tâm con không? Là thôi bây giờ đừng nghĩ ổng là chồng mình, mà nghĩ ổng là con bệnh, mình là Bồ Tát cứu bệnh. Phải không? Ổng đâu phải là chồng mình. Chồng mình á là chết khi con của mình mới có 3 tháng tuổi đó. Bữa ổng sang ngang bước ra khỏi nhà có một cây vàng đem theo luôn. Đó không quý vị? Ổng chết bữa đó rồi. Đó không quý vị? Còn cái này là cái xác của cái ông nào đó, ổng bị tai biến mạch máu não. Về đây mình là Bồ Tát ra tay cứu khổ chúng sanh thôi. Chúng sanh đang đau khổ, bị ai đó quăng trước cửa nhà mình, nên á mình đem vô mình chăm sóc chăm bệnh. Cô có biết là kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy ba loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất cúng dường cho Đức Phật, cái thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba hiếu thảo cha mẹ. Như vậy thì cô rơi vào cái phước báo là chăm sóc bệnh nhân, phước dữ lắm à. Phải không? Nên chăm sóc con bệnh ơi. Con bệnh nè, bắt đầu mình chăm sóc con bệnh, thương yêu con bệnh đó. Chứ đây không phải là chồng mình, chồng mình ta lấy mất rồi, còn đâu nữa mà chồng. Thấy không? Vì sao mình nghĩ còn là chồng mình nên mình mới giận ổng? Chứ nếu mà không phải chồng mình đâu có giận, đúng không? Như vậy thì cái vị này không phải là chồng mình, mà chẳng qua là một chúng sanh đang đau khổ, cần sự ra tay cứu giúp của Bồ Tát. Do đó mà Bồ Tát cũng ráng mà nén cơn giận mà đút cháo cho chúng sanh. Đừng thấy chúng sanh là nổi máu lên hoài. Đó quý vị. Do đó mà nghĩ vậy đi quá giải được. Nhưng mà cuối cùng cũng quá giải được quý vị. Bữa nay hết rồi thầy. Nghe theo thầy con về nhà. Con quán ổng phải là chồng con đó mà chồng của người ta. Nó, lúc này từ từ giờ hết. Bình thường là vậy được à. Chứ giờ cứ nghĩ ác không. Niêm đồ muốn thảy vô nắm muối cho quéo lưỡi. Phải không? Ý ác thôi chứ tâm mình tâm thiện đó quý vị. Nhưng mà tại vì nghĩ cực khổ quá, bỏ tự nhiên bỏ là hai mẹ con á, mà mấy chục năm trời quý vị. Mà đứa con á bây giờ là lên làm giảng viên của trường đại học, mà đang học tiến sĩ bên Đài Loan. Cái cô gái mà con của cái chú đó đó quý vị. Vậy mà bà mẹ mà nuôi mà đứa con một mình, một mẹ một con mà nuôi lên tới con học tới tiến sĩ luôn á quý vị, phải nói là dữ dội. Nhưng mà hận cái gì quý vị biết không? Hận là mấy chục năm nay phòng không gối chiếc, chướng gấm quạnh hiu, cô đơn lẻ bóng, gối chiếu gấm màn lon, cô đơn có một mình nên khổ khổ chỗ đó. Người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi có một mình. Nên nó hận hận chỗ đó. Thôi giờ đi tu, quý vị một mình dễ tu. Nên cái mà chúng ta quán sát lại cái đó, mà giữa cái phàm và cái thánh, cái chân và cái vọng, chúng ta bỏ vọng ta lấy chân. Có nghĩa là vui, buồn, hờn, giận, bỏ nó, quý vị đừng theo nó nè. Không vui, chẳng buồn, chẳng hờn, chẳng giận. Tâm tĩnh lặng đó là tâm trơn đó. Mà tâm này nó có gì phước báo vô cùng. Tâm này sẽ lên tới cảnh giới của chư thiên. Giữ được tâm đó nó có gì? Giữ tâm không vui, không buồn, không hờn, không giận với chúng sanh. Tại sao ta không vui buồn hờn giận? Tại vui buồn hờn giận đây là tình trần. Đây là tâm của một chúng sanh tầm thường, phải là một bậc thánh nhân. Một bậc thánh nhân là rời khỏi vui buồn hờn giận tình trần của thế gian. Chẳng vui, chẳng buồn, chẳng hờn, chẳng giận. À, quý vị, tâm lẳng lặng, tịch lẳng lặng, tâm này mới là tâm thánh. Tâm này nếu nhiếp tâm niệm Phật sẽ đi đến nhiếp tâm bất loạn đó. Còn lúc vui, lúc nóng, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận là mình sống với tâm đó, quý vị, là mình đi trong sanh tử luân hồi. Nên chơn với giọng, bỏ giọng lấy chơn, quý vị. Người ta tu chơn giọng, bỏ giọng lấy chơn. Rồi á, người ta tu tiếp. Giữa trong cái thế gian này có hai cái đế chắc thật, ta gọi là chơn đế và tục đế. Như vậy chơn đế và tục đế là cái gì? Không, quý vị. Chơn á thì nó không sanh diệt, nó còn hoài. Còn tục đế có rồi nó sẽ mất. Như vậy thì người ta sẽ lấy cái bất sanh bất diệt mà người ta bỏ cái có rồi nó sẽ mất, gọi là tục đế. Những cái gì thế tục người ta không lấy, tại vì thế tục nó sẽ u bi khổ não, buồn vui hờn giận ở trong đó, ta không lấy. Như vậy thì mình xét cái nào là chơn, cái nào là tục. Bây giờ ví dụ nha, cái thân mình là chơn hay tục? Tục á thì nó sanh rồi nó diệt, nó mất đi. Mình sanh lão bệnh tử, mình là tục đế nè, thân mình á, nên không có liếng lưu gì thân mình hết. Cái gì người không liếng lưu với thân mình á, chết đi không giữ xác ngoài mộ, chết đi không giữ hũ cốt trong chùa. Vàng chơn hay là tục? Đâu có gì, bữa nay có tay người này, mai có tay người khác, như vậy nó là tục đế đó. Nhà chơn hay là tục? Nhà bữa nay á nó như vậy, nhưng ngày mai nó cũng rã banh hết là nó không còn nữa. À, quý vị. Vậy cái gì mà nó không còn, nó có đó rồi mất đó, cõi vô thường, thoạt có thoạt không, đó là tục đế đó quý vị. Mình nhìn cái nào tục đế đừng ham, cái nào có tục đế đừng ăn thua với nó. Bây giờ ví dụ như ông già chết để lại cái nhà, anh em thưa nhau quý vị ở quận 5, hai chị em thưa nhau ra tòa, trời ơi, đấu quý vị, quyết đấu, người nào cũng thuê luật sư chứ, luật sư riêng quyết đấu quý vị. Đấu riết rồi chắc tiêu cái nhà luôn quá. Thuê riết đó quý vị. Thuê người này, thuê người nọ, thuê kia, thuê tới, thuê luôn hồi. Trả tiền chắc bán nhà trả không đủ. Cuối cùng chắc hai chị em mất luôn nhà, mà cuối cùng không ai có nhà, chỉ nhà người ta ăn hết rồi. Thuê này, thuê kia đấu nhau quý vị. Vậy thì cái nhà đó mình coi chơn đế hay là tục đế? Nếu nó có sanh có diệt, nó là tục đế đó quý vị. Lúc thì ở tay người này, lúc ở tay người khác thôi. À, quý vị, mình còn sống thì cái nhà là cái nhà, mình chết đi rồi thì nó sang sổ cho người khác liền tại chỗ, có ở đâu. Đó là tục đế đó. Tục đế hơn thua nó làm chi, mình tương đối này. Mình không bỏ quý vị, nhưng mà mình tương đối. Bây giờ ví dụ, cái ranh đất giữa hai bên á, hai anh em ngoài Thủ Đức tranh giành ranh đất á, có một tấc đất thôi gì đâm nha, hai anh em ruột. Cái đó là tục đế đó quý vị. Nhất canh điền thiên niên vạn chủ mà. À, đi giành với ai? Đi giành với em của mình. Đi giành với ai? Giành với anh của mình. Có một tấc đất nhậm gì quá vậy, chạy dài mấy chục mét cũng có nhiêu đó. Mày ngang tấc mày dài chục mét thì mới được có thước vuông à. Mày dài hai chục mét có được hai thước vuông à. Mà đất ở đó thước vuông giỏi lắm cho 5 triệu là cao tay, hai thước vuông có 10 triệu bạc à. Đi cầm dao đâm anh mình đó, quý vị. À, thấy có vấn đề đó. Anh khoái có cho anh tấc đất đó, nhưng anh có giữ được đâu, của hoành tài không có giữ được đâu quý vị. Anh nào giành tất đất đó trước sau cũng bán luôn miếng đất đó đó, đó là của hoành tài. Nên ai giành gì đó quý vị, cho người ta đi, cho người ta miếng đó đi, nấn ngang đi quý vị. Còn mai mốt á mình được cái phước, mình mua luôn cái miếng đó đó. Cái người nào mà tranh đất đai quý vị, thế nào cũng bán luôn cái miếng đất tranh đó đó, tại vì của đó của hoành tài. Tranh á mà gọi là tranh vô lý á nghe, chứ còn ta tranh hữu lý không sao, mà tranh tham lam á nó khác. Còn tranh hữu lý có nghĩa là đất của mình, nhưng mà ta lấn mà mình lấy lại cái của mình thôi, như vậy thì không sao, cái đó là chân lý nó không sao. Nhưng mà mình tham lam, mình tìm mọi cách để mình lấn đất của người ta đó, thì mình đang nói tới cái chỗ đó đó, chứ không phải cái chỗ của mình á thì mình giành lại là chuyện bình thường quý vị, nó không có gì để nói. Nhưng mà chuyện của người ta, mình biết chắc của người ta, nhưng mà mình làm mẹo này kế kia, mình lấn qua cho bằng được, có gì. có nhiều người cái trụ đá ta có gì ban đêm đào dời trụ đá. Ở dưới quê đó, đất ranh giữa hai bên đó có cái trụ đá, ban đêm đào nhích cái trụ đá, bắn trụ đá qua lấp lại, lú cái trụ đá lên cách nhau 4-5 tấc. Đó là tranh cái đất đó. Thì cái người tranh đất đó cái gì, cuối cùng bán hết đất à. Ở dưới quê thấy rồi, miền Tây dời trụ đá qua 6 tấc qua đất của người ta quý vị. Nhưng mà cuối cùng á là đâu 40,000 mét vuông đất ông già để lại đi đá gà. Đi đá gà thua cái dây tiền nóng của xã hội không có trắng gì đó. Cuối cùng lấy luôn nhà cửa, lấy luôn đất, lấy không còn công nào hết trơn quý vị. Mà hồi xưa đó quý vị ấy hì hụp á, đào trụ đá lấn qua 5 tấc đất đồ tùm lum, trên cuối cùng giờ 40,000 mét vuông bán còn miếng mét vuông nào hết trơn. Quý vị thấy không? Dành chi có 5 tấc đất tham lam giờ trụ đá người ta chi, cuối cùng nó bán luôn 40,000 mét vuông đất. Quý vị thấy có giữ được không? Làm sao giữ được? Đó là của hoạnh tài đó. Vậy của hoạnh tài là của gì? Của hoạnh tài là của mình lấy trên sự đau khổ của người khác là của hoạnh tài. Bây giờ ví dụ như của nào hoạnh tài đừng có bao giờ lấy của hoạnh tài, quý vị, giữ không được đâu. Bệnh tật, tai nạn, ốm đau nó cũng ra hết không còn gì đâu. Bây giờ ví dụ nha, mình lên mình đánh bài có 4 tay, mình gom hết 3 tay kia mình thắng, không bao giờ giữ được tiền đó. 3 người kia buồn khổ, của đó của hoạnh tài không bao giờ lấy được. Ăn cắp ăn trộm người ta giữ được không? Không bao giờ giữ được của đó của hoạnh tài đó. Ăn cướp người ta của hoạnh tài đó, quý vị. Mưu sâu kế độc lấy của người ta của hoạnh tài đó. Như vậy đó, thì mình thấy người ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mình cố ý mình cho người ta dây hỏi để người ta bán nhà luôn, người ta trả mình chưa hết của hoạnh tài đó, quý vị. Vì của hoạnh tài là làm cho đau khổ người khác. Có nhiều người nói là con tu mà con cho dây vậy tội dữ không thầy? Dây đâu phải là tội. Bây giờ ví dụ nha, người ta không có tiền làm ăn, mình cho người ta dây 2-3%, người ta lời được 10%, mình trả, người ta trả mình 3%, người ta còn lời 7%, hai bên cùng vui vẻ, của đó không phải của hoạnh tài. Tại vì hai bên cùng vui mà đâu phải của hoạnh tài, ta chấp nhận. Mình không có giúp người ta không được 7% này, mà mình giúp người ta được lời được 7% này, mà mình lấy được 3%, ta lời được có 10% lời. Như vậy của đó không phải là của hoạnh tài, của này là làm ăn chân chánh. Đó quý vị, tuy cho dây vẫn là chân chánh. Nhưng mà nếu mình biết người ta hết đường rồi, mình thấy ra 30-40% lời lãi, người ta bắt buộc người ta phải dây của mình. Nào quý vị, như vậy người ta rất là đau khổ, người ta bán nhà người ta trả không, lại không hết của mình nữa, của hoạnh tài đó quý vị. Như vậy thì cái dây không phải là hoạnh tài, mà cái tính chất của nó như thế nào mới là hoạnh tài, có đau khổ cho người ta hay không, ép người ta cho người ta đau khổ hay không, thì lúc đó mới là hoạnh tài. Nên có nhiều người á nói là mà quý vị Phật tử mà cầm đồ rồi đó, cái người ta nói là làm Phật tử mà đi cầm đồ người ta, không đâu có gì, làm đúng hợp pháp vui vẻ đôi bên được cái gì, mình không có bắt chẹt ai cả mà vui cả đôi bên. Ví dụ như người ta đang cần tiền, ta đem món đồ ra cầm để ta giải quyết việc rất là quan trọng, khi giải quyết xong ta có tiền ta chuộc lại bình thường đâu có gì. Nhưng mà cầm gì đây nè, bắt đầu nó sẽ sanh ra cái hoạnh tài. Cầm đồ thôi, nó không có gì, bắt đầu á mình muốn lấy cái món đồ đó, đầu mình mới ra đây, biết ta không có tiền, biết chắc chắn 3 ngày ta không có tiền, để chẳng qua ngày thứ 4 mất món đồ, món ta 10 triệu mình cầm có 1 triệu bạc hả, 3 ngày không chuộc mất. Nào quý vị, bắt đầu của hoạnh tài sinh ra từ đó, ta đau khổ quý vị. 3 ngày sau ta chạy ra tiền, mình biết chắc chắn ta không chạy ra tiền nên mình mới giao kèo 3 ngày để mình cố ý lấy cái món đồ đó bằng cách giá rẻ mạt đó đó. Nào quý vị, nhưng cuối cùng là ta phải chịu thôi, ta mới mất thôi, của đó của hoạnh tài đó. Nhưng mà nếu mình có cái tình một chút xíu đó quý vị, mình gia hạn cho ta 3-4 ngày đó, mình biết chắc ta 3-4 ngày ta sẽ lấy được đó quý vị, thì của đó nó sẽ không phải là của hoạnh tài. Như vậy người ta vẫn vui vẻ, người ta trả mình đó, như vậy mình vẫn được lời, cái đó không phải là hoạnh tài làm ăn chân chính đó. Nhưng mình biết người ta chuộc không được, mình giao đúng cái ngày người ta chuộc không được đó, để mình lấy món đồ người ta là mình cố ý, mình cố ý mình gài độ người ta vô trong đó, mà biết người ta trong cái hoàn cảnh khó khăn của người ta, cái đó mới là của hoạnh tài đó. Đó quý vị, nên mình xét nhà Phật mình xét trên tính chất của sự việc, chứ đừng có xét là dây hay không dây. Đó quý vị, dây hay không dây, nhằm khi dây nó là làm ăn đàng hoàng. Đó quý vị, hai bên cùng có lợi vui vẻ hết trơn à, mình giúp người ta đó là dây đó, mình giúp người ta đó, nhằm khi 6-7% cũng là giúp đó. Đó quý vị, chứ không phải là chỗ phần trăm chỗ này. buôn bán vậy nè. Có nhiều người á là buôn bán một lời một nhưng mà không có tội. Tại sao? Tại vì thị trường, cái món đồ đó 8 tháng người ta không mua một lần nữa, để đó nó nhốt vốn bắt buộc người ta phải bán tăng lên để người ta cái đó cái gì. Nếu là không mua chỗ này người ta cũng mua chỗ kia à. Do đó mà thuận bán vừa mua không có gì có tội đây, chân đúng pháp luật ở tại nơi đó không có gì có tội đây hết. Nhưng mà có một mình độc quyền, bắt đầu mình lên giá xuống giá. Ví dụ như cơn bão năm 97 ở miền Tây, chỗ bán con rồi đó quý vị, nhà ta đã nghèo rồi, mình bán con, bình thường bán con miếng 50 ngàn, bão xong bán miếng 200, ai mua mua thôi. Đó, quý vị thấy không, hoành tài đấy. Lúc người ta đau khổ mình không giúp đỡ quý vị, mình lợi dụng vào cái đau khổ người ta, mình cắt cổ người ta, cái đó là hoành tài đó quý vị. Người này sẽ bị tổn phước, giữ tiền không có được đâu, con cái thế nào cũng xì ke ma túy, quậy quạng cá độ hết tiền à. À quý vị, do đó mà lúc mà người ta gặp khó khăn đó, ta nghèo khổ quý vị, đáng lẽ mình phải hạ giá tạo thành cái phước báo quý vị. Tại sao bà chúa xứ người ta thờ ở trên Châu Đốc á quý vị biết không? Lật cái lịch sử ra đi, trong lúc tháng 8 với tháng 10 dùng Châu Đốc là nước lũ ngập lên, ngập lúa hết luôn. Bà xức kho lúa ra, bà là một cái phú hộ ở vùng đó thôi. Bà xức lúa ra cho người ta, người miếng ăn quý vị. Khi mà nước xuống á, ta không có giống để người ta làm lúa quý vị, bà cho lúa giống luôn. Có nhiều đó có làm gì đâu. Nhưng mà chết đi đường ta lập miếu ta thờ thành bà chúa xứ, người ta lại từ ngoài này ta lại dài vô luôn, bà không tu ngày nào hết trơn. Quý vị thấy không? Lúc người ta khó khăn ra tay giúp đỡ, ta nhớ ơn, ta tri ơn đó quý vị. Chính cái đó là cái phước báo. Có những cái bộ đồ người ta cúng bà hơn 100 triệu một bộ đó, bây giờ cẩn toàn là kim cương với vàng không à quý vị. Phước, xem tới cái phước bà đã từng giúp đỡ cho ta tạo thành cái phước của đâu phải của quảnh tài đâu, mà của đó của chân chính đó, bà cho người ta thôi đó quý vị. Đáng lẽ lúc đó đó bà mới là cho người ta dây thảy, là cho người ta dây cắt cổ cắt họng, chắc lúc này không ai đem lên bàn thờ người ta thờ đâu, phải không? Do bà cho người ta không, quý vị, lúc khó khăn bà cho không đó, chứ không có bán rẻ mà cho luôn, quý vị. Nhưng mà ta nhớ ơn một dạ lúa thôi cũng đủ là đem lên bàn thờ thờ nữa quý vị. Lúc đó ta đói khổ, không có dạ lúa đó ta chết đó, lúc đó ta đói khổ quý vị. Như vậy thì mình mới thấy được là Phật pháp bất định pháp, trong cái hoàn cảnh nào đó cái tác dụng nó như thế nào, không quý vị. Như vậy thì cái chân là cái nó còn hoài, cái vọng là cái nó mất đi, quý vị. Cái chân đế là gì? Chân đế là cái sanh diệt, cái bất sanh diệt. Còn cái tục đế là cái sanh diệt. Nên những người tu ta chọn cái chân mà ta bỏ những cái gì tục ở tại thế gian này. Cái gì nó sanh ra rồi nó mất đi, chúng ta đừng có theo nó quá mà khổ đau với nó mà thôi. Như vậy các pháp hữu vi, cái gì ta nhìn thấy ta nghe được thì cái này là các pháp hữu vi của thế gian thôi. Còn cái xuất của thế gian là cái nó bất sanh bất diệt, cái đó là cái chân đế, thì người ta theo những cái đó quý vị. Còn cái gì thuộc cái của thế gian này mình không có quan trọng lắm, tùy vào hoàn cảnh cụ thể mà mình sống với nó, để cho đắp đổi cho qua ngày cho hết cái kiếp người thôi quý vị. Rồi cuối cùng xác thân còn phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tiêu hoại với thời gian, mưa sầu theo gió lang thang cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng. Biết như vậy đại hùng đại lực nói trở về nhà ra sức lo tu, sớm chiều trì trí công phu, gìn lòng giữ đạo thì ngục tù thoát qua. Tu đến cảnh Ma Ha Bồ Tát, tu đến nơi giải giác đông sông. Tu đây là tu thật tu lòng, tu đây thoát khỏi trần hồng bận nhớ. Tu á thì phải làm lơ cuộc thế, tu thì phó thoát đi quỷ kế ma lôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật ôi thôi vô vàng. Niệm Phật đến bảy hàng sen báo, niệm Phật để thoát đi sanh lão bệnh già. Cuộc đời là bãi trầm kha, trăm năm một kiếp bôn ba lạnh lùng. Ngày mai một phút tao phùng, Tây phương cực lạc cung chung cùng đài mây. Ta ta bóng ngã về Tây, cõi trần đầy trượt ngất ngay trong lòng. Trở về tu vợ tu chồng, trì tâm niệm Phật thì non bồng đảo la. Như vậy thì chúng ta nói là hai pháp đối lập là chân vọng, chân đế tục đế, chân tâm vọng tâm thiện ác. Bỏ ác chúng ta làm thiện, tiến hóa của tâm mình lên cảnh giới cao hơn. bỏ vọng, chúng ta sống với tâm trơn á quỳ, còn bên ngoài là tục đế, chúng ta đừng khổ đừng sầu với nó nữa, mà sống với cái chân đế, cái gì bất sanh bất diệt, chân thật bất hư, chúng ta sống đó là chân tâm, là Phật tánh, là sự là lắng lặng dính hằng của chúng ta. Thì chúng ta đi theo những cái đó, đồng ta có trí chúng ta theo những cái đó, nên từ đó những cái gì mình thấy tham của chúng ta đồng mình bớt tham đi, cái gì sân hận chúng ta bớt sân đi. Quý vị mà mình niệm Phật gìn lòng sửa lòng giữ những cái lòng mình biết trí, gì mình quyết tâm mình vượt qua quyết chí, vượt qua dòng nghèo một chút cũng không sao. Quý vị nghèo mà người ta có đạo, quý vị chết đi rồi vàng bạc của báo cũng như không mà bỏ lại thôi, nhưng mà cái đạo nó đem theo mình, cái đức nó đem theo mình đi qua những kiếp sống khác, có thể giảng sanh về Tây Phương hoặc không giảng sanh Tây Phương, nhưng mà đi trong tất cả các cảnh giới khác, người nào biết tu biết giữ đạo, có gieo duyên nhà Phật, được gặp chư Bồ Tát chư Phật độ cho chúng ta tu tiếp, đó là gieo duyên nhà Phật, là căn tu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu, có nghĩa là chúng ta đã từng gieo duyên nhà Phật, từng quy y Tam Bảo, từng bố thí cúng dường ăn chay hành thiện, đã từng bỏ vọng theo chân, đã từng bỏ ác theo thiện, vân vân, đã gieo duyên nhà Phật rồi thì đi cảnh giới nào cũng gặp Phật và Bồ Tát hết đó quý vị. Với kiếp người có bao lâu đâu đó, quý vị, kiếp người có bao lâu đâu, nhìn qua nhìn lại bạc mái đầu, trăm năm vùi dập trong sương gió, quý vị, cuối cùng biển hải giới sông sâu, buồn thay cơn gió chiều mưa, đi trong cảnh khổ sông thưa nát lòng, đường xa một gánh bưởi bồng, quý vị, nghiệp duyên nghiệp khảo trong mong làm gì, nước than một dải đen xì cuốn ta, quý vị, vào chốn lâm ly ta bà, cuộc đời là bãi trầm kha, trì tâm niệm Phật mới bước qua sông buồn.